Khủng bố sống lại, chương 785, biến người thành quỷ. Giáo sư Vương, đang muốn Dương Gian làm gì thế? Giờ phút này ở bên trên mái nhà, thiếu tướng của bộ đội đặc chủng Lý Quân vẫn đang tập trung lực chú ý đến phía trước chiếc liều che nắng được xây trên bãi đất trống đằng kia. Chú ý đến cuộc trò chuyện của Dương Gian và Vương Tiểu Minh. Thế nhưng đúng lúc này, có một bóng người quen thuộc bò lên trên đó, thở hổn hển và nói. Người nói chuyện là Triệu Kiên Quốc. Mặc dù anh ta đã bị sa thải vì phạm phải sai lầm trong công việc, không còn làm việc trong tổng bộ nữa. Nhưng do có kinh nghiệm phong phú nên được sắp xếp làm việc ở trong căn cứ huấn luyện. Nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của anh ta chính là phụ trách việc tiếp đãi ở chỗ này. Nhưng gần như đã rời xa khỏi hạch tâm của tổng bộ. Lý Quân bình tĩnh nói. Không rõ lắm. Nhưng cậu bò cao như thế mà không sợ bị ngã chết hay sao? Triệu Kiến Quốc nói. Nếu không cẩn thận ngã chết thì cũng tốt. Như vậy sẽ không cần phải phiền lòng suốt ngày. Cậu có muốn nói hay không cũng chả sao. Bất quá tôi nghe nói gần đây bên phía tổng bộ không được yên ổn cho lắm. Là do kế hoạch đội trưởng đúng không? Trước kia tôi cực lực phản đối kế hoạch này. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Việc đem toàn bộ hy vọng của một quốc gia đặt lên trên thân của một đám người là rất nguy hiểm. Đồng thời kế hoạch này sẽ khiến cho một số lượng lớn nhân tài bị mất đi cơ hội. Cậu có nghĩ rằng nếu Dương Gian không được tuyển và trở thành người trong kế hoạch đội trưởng thì cậu ta có từ chức hay không? Lý Quân nói, chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, không cần phải suy nghĩ nhiều như thế để làm gì. Triệu Kiến Quốc cười nói, nếu ngay cả nhân tài có thể xử lý được chuyện lên nhị cấp S mà còn không được lưu lại, kế hoạch đội trưởng này tồn tại quá nhiều thiếu sót. Lý Quân quay đầu nhìn Triệu Kiến Quốc rồi nói, nhưng cũng không còn tìm ra được phương pháp nào tốt hơn để thay thế kế hoạch đội trưởng được nữa, đúng không? Chuyện lên nhị tăng trưởng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày trở nên phức tạp hơn. Ngay từ đầu, chỉ cần một vị cảnh sát quốc tế liền có thể xử lý được một chuyện lên nhị. Nhưng đến hiện tại thì sao? Hở động đến chuyện lên nhị một cái là kêu trợ giúp. Người của Nhân cũng liên tục chết đi. Cùng với số lượng cảnh sát quốc tế mới bị giảm bớt, đây là một hồi tai nạn đang sắp sửa diễn ra. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt về việc bị mất khống chế. Có lẽ không thể đảm bảo được bất cứ chỗ nào cũng có thể an toàn. Nhưng ít ra phải cam đoan rằng có mấy chỗ an toàn. Triệu Kiến Quốc cười nói, kế hoạch đội trưởng không hề sai. Với lại nó có sai hay không cũng không đến mức chúng ta có thể bàn luận. Thử nhìn hậu quả mà xem. Nếu đi nhầm một bước thì tất cả chúng ta đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Giờ phút này ở phía dưới lều, Dương Gian chăm chú nhìn Vương Tiểu Minh, hy vọng có thể đạt được một lời giải thích hợp lý. Vương Tiểu Minh ngước mắt nhìn bầu trời một lát, rồi nói, thật ra người cũng rất đơn giản, cũng khá là phức tạp. Ngoài khả năng duy trì cơ năng ra, nó lại có thêm tư tưởng riêng cùng với một chút cảm tình không thể nào hiểu được. Ma quỷ lại không được phức tạp như vậy. Ngoài cổ thân thể khủng bố ra, chúng nó lại không khác của chúng ta bao nhiêu. Nếu muốn nói đến khác biệt duy nhất, đại khái ở đây chính là cơ thể của nó không đủ tình cảm cùng tư tưởng. Thân thể của quỷ dùng một loại phương thức quỷ dị nào đó để sinh tồn. Thậm chí, nó còn tồn tại ở bên trong khái niệm của chúng ta. Việc lợi dụng quan tài quỷ để chuyển hóa người thành quỷ bị thất bại là bởi vì nếu một khi thành công, con người kia sẽ bị mất đi cảm tình. Nếu không có cảm tình thì bản năng của lệ quỷ sẽ dần dần chiếm thế thượng phong, thôn phệ ý thức của thân thể. Cậu thử nghĩ mà xem, khi đó nó sẽ còn lại cái gì? Nói xong, hắn ta thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian lạnh lùng nói, quỷ. Hắn cũng đã từng gặp được loại chuyện như thế này rồi. Bản năng của quỷ ảnh hưởng đến tư tưởng của tự thân. Một khi tự thân không có được ý thức riêng, dù bản thân Dương Gian không bị lệ quỷ khôi phục lại thì hắn cũng chẳng khác lệ quỷ là bao. Đến khi đó, hắn sẽ không còn là một con người nữa mà là một con quỷ. Đúng vậy. Một khi thực hiện thí nghiệm thành công, kết quả thu được không phải là bồi dưỡng được một con người với thân thể lệ quỷ, mà đơn thuần là dựng dục ra được một con quỷ. Một con quỷ hoàn toàn mới, Con quỷ này có được một số đặc tính của người, khiến cho nó càng kinh khủng hơn, cùng quỷ dị hơn. Cổ quan tài kia không phải chuẩn bị cho người, mà là chuẩn bị cho quỷ. Một cổ quan tài dùng để dẫn dục quỷ. Thân sắc của Vương Tử Minh có chút xa xúc, dường như vì thất bại của thí nghiệm đã khiến cho hắn ta bị đả kích cực lớn. Dương Giang cũng có thể từ lời nói của hắn ta mà biết được sự khủng bố của lần thí nghiệm kia. Xem ra tôi đã tìm nhầm người rồi. Thí nghiệm của anh đã bị thất bại, khiến tôi hiểu được con đường này đi không được rồi. Sau một lát, hắn đứng dậy quyết định rời đi. Nếu thí nghiệm của Vương Tiểu Minh đã chỉ có thể dựng dục ra quỷ mà không thể nào giải quyết được vấn đề của bản thân, thì Dương Giang cũng không cần thiết cùng hắn ta trao đổi với nhau. Bởi vì dù sao mối quan hệ của hai người cũng không được tốt cho lắm. Dường như Vương Tiểu Minh lại đang có ý định gì đó đối với hắn. Vương Tiểu Minh bất chợt mở miệng nói: "Mặc dù thí nghiệm bị thất bại, nhưng tôi có thể giải quyết được vấn đề của cậu." Dương Giang nhìn chằm chằm hắn ta. "Anh đang lừa tôi?" Vương Tiểu Minh nhìn vào lòng bàn tay rồi nói: "Cái video tự sát lần trước của cậu đã khiến cho tôi nhận được dẫn dắt rất lớn. Đó là phương pháp khống chế lệ quỷ mới. Phương pháp này rất lợi hại, cũng rất cực đoan, đồng thời là rất hữu hiệu. Sau đó tôi đã phân tích kỹ mục đích mà cậu tự sát. Cuối cùng tôi đạt được một cái kết luận. Khi đó hành động tự sát kia của cậu không phải là tự sát thật sự, mà là một cái nghi thức. Mà cái nghi thức này của cậu là đang chủ động phát động quy luật giết người của lệ quỷ, để những con quỷ vốn không gặp nhau kia lại nổi lên xung đột vì cậu. Mục đích của việc như vậy chỉ có hai kết quả. Nếu cậu chết, nghi thức này sẽ bị thất bại. Nếu cậu sống, vậy hai con quỷ phát sinh xung đột kia sẽ rơi vào một trạng thái chết máy, khiến cho nó rơi vào trạng thái ngủ say, không thể nào tùy tiện tỉnh lại. Nếu người quỷ nhân khống chế được lệ quỷ ở trong trạng thái này mà còn sống thì chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ. Bởi vì lệ quỷ đã ngủ say, cho nên không cần phải lo lắng nó hồi phục. Khi đó, người quỷ nhân có thể không cần kiêng nể gì mà sử dụng năng lực của lệ quỷ. Sau đó tôi đã cố gắng chú ý đến từng hành động và chi tiết của cậu. Và tôi đã chứng minh được suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác." Vương Tiểu Minh hơi ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói: "Đoạn thời gian gần đây, cậu liên tục sử dụng năng lực lệ quỷ, lại hoàn toàn không có dấu hiệu lệ quỷ khôi phục. Đây là điều mà bất cứ người quỷ dân nào khống chế hai con lệ quỷ cũng không làm được. Thậm chí trên đường đến đây, cậu cũng đã sử dụng đến năng lực lệ quỷ. Hành động tiêu xài hoang phí như vậy mà cậu cũng không quan tâm, quả thật là quá xa xỉ. Cho nên nói, việc phục sinh của cậu đã thành công, khiến cho một con quỷ ở trong thân thể của cậu đã rơi vào trong trạng thái ngủ say. Hoặc là đầu óc của cậu bị điên mất rồi. Ước gì lệ quỷ có thể sớm khôi phục lại một chút. Thế nhưng hiện tại tôi thấy đầu óc của cậu vẫn còn rất bình thường, cho nên chỉ còn lại một đáp án duy nhất." Sắc mặt của Dương Giang vẫn rất bình tĩnh, không hề động đậy. "Thật ra cậu cũng không hề quá kinh ngạc đúng không? Bởi vì mục đích chính khi cậu lưu lại video kia cho tôi là vì ngay lúc đó cậu cũng không thể nào xác định được bản thân mình có thành công được hay là không. Nhưng cậu cảm thấy phương pháp khống chế lệ quỷ này đáng giá để nghiên cứu, cho nên cậu mới cố tình lưu nó lại cho tôi xem. Nói ra điều này thì tôi phải cảm ơn cậu. Cậu còn làm tốt hơn cả những gì mà tôi tưởng tượng." Dương Giang nói: "Anh nói nhiều như vậy để làm gì? Mục đích là gì? Cứ vòng vòng vèo vèo như vậy, hình như không phù hợp với tính cách của giáo sư Rukda đâu." Vương Tiểu Minh nói: "Là như vậy. Chúng ta thực hiện một vụ giao dịch đi. Tôi cần nó. Đổi lại tôi sẽ ưu tiên dùng phương pháp mới này để chế định cho cậu một phương án để giải quyết vấn đề trước mắt của cậu. Đồng thời, tôi còn tặng cậu thứ này." Vương Tiểu Minh cúi xuống lôi ra ở đằng sau ghế một cái thứ gì đó đen nhánh. Thứ này có hình thoi. Trông nó khá giống một cây đinh lớn, nhưng lại khiến cho Dương Giang có được một loại cảm giác quen thuộc. Giống với cây đinh đóng quan tài rỉ sét kia. Dương Giang hỏi: "Đây là cái gì?" Vương Tiểu Minh nói: "Cậu cũng đã gặp qua được thứ này rồi. Đây là con quỷ được thai nghén ở bên trong quan tài quỷ. Mặc dù thí nghiệm bị thất bại, nhưng vẫn còn có một chút thu hoạch. Tôi áp dụng cách thức của cậu để khiến cho thứ này bị chết máy, sau đó nhờ Lý Quân biến nó thành cái bộ dạng này. Bởi vì nó khá là quen thuộc với cậu, là hình dạng của một món đồ khiến cho người ta phải sinh ra sợ hãi. Thứ này giống hay không giống với chiếc đinh đóng quan tài kia? Ngay lúc này Dương Gian cũng bị cái ý tưởng của Vương Tử Minh làm cho chấn kinh. Vậy mà Vương Tử Minh lại có thể biến con quỷ kia thành một cây đinh. Vương Tử Minh mở miệng nói: "Không cần phải khẩn trương, nó cực kỳ ổn định, chỉ ít theo tình trạng trước mắt là như thế. Cậu cũng hiểu được sự đặc thù của nó đấy. Con quỷ này có thể vô hiệu hóa được 3 năng lực của quỷ. Nếu như bỏ qua một chút tác dụng phụ của nó, thì giá trị của cây đinh này cũng tương đương như là đinh đóng quan tài." Hiện tại tâm trạng của Dương Gian khá là phức tạp, bởi vì có sự tồn tại của Vương Tiểu Minh, cho nên có rất nhiều câu đố quỷ dị bị lộ ra, khiến cho rất nhiều tin tức giống như là nổ tung ở trong đầu của hắn. Nếu nói sau khi con quỷ ở bên trong quan tài quỷ bị chết máy, thì bị chế tác thành một cây đinh, như vậy chẳng phải là cây đinh mà trước đó hắn dùng để đóng đinh quỷ chết đói, cũng là một con quỷ hay sao? Là một con quỷ không biết cấp bậc nhưng đã rơi vào trạng thái chết máy. Cho nên mới nói, chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ. Xem ra, câu nói này không hề sai. Chỉ là nếu vậy thì trong này lại xuất hiện một bí ẩn cực kỳ lớn. Nếu chiếc đinh đóng quan tài này là quỷ, vậy ai là người đã chế tạo ra thứ này? Và bản chất của những món đồ linh dị khác, chẳng lẽ là cũng là quỷ hay là sao? Nếu như quỷ chết máy có thể chế tạo ra được thành những món đồ đặc thù, như vậy tấm da màu nâu, tủ quỷ, những món đồ linh dị có trí tuệ này là cái gì đây? Dưới lều che nắng, giờ phút này Vương Tử Minh đang ngồi yên tại chỗ. Trước mặt là một chiếc đinh đen nhánh hình thoi ở trên bàn. Còn Dương Gian, hắn đã rời đi. Lý Quân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. "Cậu ta từ chối hay sao?" Vương Tử Minh nói. "Hắn sẽ đồng ý thôi. Chỉ là chúng ta cần cho hắn một chút thời gian. Tôi lại thích giao lưu với những người từ chối tôi, bởi vì điều này chứng tỏ trong lòng của hắn cũng hiểu rõ được bản thân đang phải trả cái giá nào cho việc này. Đồng thời cũng biết hành động của hắn sẽ mang đến loại hậu quả nào. Đối với loại người hiểu mình hiểu người như vậy, còn đáng tin hơn những người chỉ vừa nhìn thấy một chút lợi ích thì xúc động. Việc hiện tại chúng ta cần làm chính là chờ đợi mà thôi. Tôi đã đưa cho hắn ta một lời nhắc nhở mơ hồ, khiến cho hắn không dám sử dụng phương pháp của thứ kia. Như vậy hiện tại, hắn đã mất đi một lá bài tẩy cuối cùng. Lựa chọn tốt nhất ngay lúc này của hắn chính là giao dịch với tôi, mà cái giá tôi đưa ra cũng đủ lớn. Vương Tiểu Minh đứng dậy, sau đó nói tiếp. Đi thôi, tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Chuyện của Dương Gian cứ thư thả một chút, để cho hắn vượt qua 7 ngày huấn luyện, rồi nói sau. Giờ phút này, Dương Gian đang một thân một mình đi trên đường đến căn cứ huấn luyện. Trong lòng hắn đang rối như tơ vò, bởi vì Vương Tử Minh đã biết được sự tồn tại của tấm da màu nâu. Mặc dù Vương Tử Minh chưa bao giờ gặp được tấm da màu nâu, nhưng điều này cũng không có ngăn cản những tưởng tượng của tên gia hỏa này. Dù sao đi nữa, lần trước hắn treo cổ tự sát đã cho tên kia quá nhiều tin tức. Tên này nghĩ đến tấm da màu nâu là do việc nghiên cứu quan tài quỷ của hắn ta đã bị thất bại. Vì thế hắn ta nhất định phải đi tìm kiếm một phương pháp khống chế lệ quỷ khác. Mà sự thành công của mình cũng khiến cho hắn ta có được sự tự tin. Hắn ta cảm thấy phương pháp này của mình mới là phương pháp đúng. Mà con quỷ đáng sợ với khả năng áp chế 3 loại năng lực của lệ quỷ cũng bị Vương Tiểu Minh chơi cho hỏng, khiến nó phải rơi vào trạng thái chết máy và biến thành một chiếc đinh đóng quan tài. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Như vậy, hắn có nên hay không nên giao dịch với tên kia đây? Hắn hiểu rất rõ tấm da màu nâu. Thứ này quá đặc thù. Đồng thời dựa theo phương pháp phục sinh đồng tiếng mà nó cho hắn gần đây cũng để lộ rõ những bẫy rập đáng sợ. Nếu không phải lúc trước hắn vô tình phát hiện ra thân phận của đồng tiếng là quỷ, như vậy một khi hắn ghép mặt khóc và mặt cười cho con quỷ kia bị nó khống chế hoàn mỹ, vậy thì kết cục của cả đám là toàn diệt. Cho dù là đến hiện tại, mỗi khi nghĩ đến lúc đó, Dương Gian cũng đều cảm thấy không rét mà run. Cho nên một ít lời của Vương Tiểu Minh là không hề sai. phương án mà tấm da màu nâu đưa ra đã không thể nào tin tưởng được. Mặc dù phương pháp kia là đúng, chắc chắn nó sẽ ẩn giấu một vài bẫy rập ở chỗ nào đó mà hắn không thể nhận ra. Dương Giang không dám đánh cược rằng vào lần tiếp theo, bản thân hắn sẽ may mắn như mấy lần trước hay không. Có thể tìm ra được những cái bẫy kia và sống sót thành công hay không. Cũng có thể lần tiếp theo đây, hắn sẽ thành công. Nhưng lần tiếp theo nữa thì sao? Chỉ cần Dương Giang làm theo phương án của tấm da màu nâu mà dính bẫy của nó một lần, thì kết cục của hắn sẽ là cái chết. Hắn lắc lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Không thể cược được. Mỗi lần đều là suýt chết. Một khi bản thân mất hết vốn liếng thì ngay cả mạng cũng phải bỏ vào. Trên thực tế, Dương Giang vẫn còn có một phương pháp dự bị khác. Ngoại trừ tấm da màu nâu ra, hắn vẫn còn có tủ quỷ. Nếu lấy hai cái điều kiện để đổi với tủ quỷ để lấy phương pháp, như vậy hắn cũng có thể xử lý được vấn đề của bản thân. Chỉ là nếu làm như vậy, hắn cũng sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Giao dịch với tử quỷ sẽ không tồn tại bẫy rập. Cái cần ở đây là xem hắn có thể hoàn thành được yêu cầu của tử quỷ hay là không mà thôi. Dù là trong giao dịch với tử quỷ không có bẫy rập, nhưng sau khi giao dịch kết thúc thì sao đây? Một khi tử quỷ lợi dụng Dương Gian để hoàn thành một mục đích nào đó của nó, cái mục đích này sẽ gây ra hậu quả như thế nào thì không có một ai đoán ra được. Dương Giang thở dài, để lộ ra cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ. Ai, tấm da màu nâu cũng được, tủ quỷ cũng thế, đều không có một thứ nào tốt. Nếu ở bất cẩn một chút là bản thân sẽ bị xong đời ngay. Liên hệ với quỷ thì sao mà nhẹ nhàng như vậy được chứ? Loại bất đắc dĩ kia giống như bóng tối thôn phệ ánh sáng vậy, để cho người khác không còn bất cứ hy vọng sống sót nào. Mỗi một vị người quỷ nhân cũng đều giống như Dương Giang, đang mò mẫm tiến lên ở trong bóng tối, đi cùng đường với lệ quỷ. Một khi đi nhầm một bước thì vạn kiếp bất phục. Người trẻ tuổi thì đừng có mà than thở suốt ngày như vậy, suy nghĩ tích cực một chút đi. Cái thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi cậu đó. Lúc này ở đằng sau vang lên giọng nói của Triệu Kiến Quốc. Dương Giang hơi quay đầu lại thì thấy anh ta đang không nhanh không chậm bước đến từ đằng sau, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Dương Giang có chút kinh ngạc nói. Hả? Không phải là anh đã bị xử bắn rồi hay sao? Nụ cười trên mặt của Triệu Kiến Quốc cứng đờ. Tên gia hỏa này đang nói tiếng người hay sao? Nếu mà hắn không phải là người của nhân thì chắc chắn khi ra đường sẽ bị người ta đánh cho què giò. Thật là đáng đánh mà. Triệu Kiến Quốc nói. Có lẽ khiến cho cậu phải thất vọng rồi. Tôi chỉ bị sa thải mà thôi. Hiện tại đang làm việc ở trong căn cứ huấn luyện, phụ trách việc tiếp đón các cậu. Dương Giang lập tức trêu chọc. À, thế ra là anh chuyển chức từ bộ trưởng bộ liên lạc thành phục vụ viên. Quá là tệ thảm. Việc bưng trà rót nước này đã quen hay chưa? Tiền lương như thế nào? Có đủ đổ xăng không? Thế nhưng Triệu Kiến Quốc cũng không có tức giận mà cười ha hả. À, cũng không có tệ lắm đâu. Việc không có quá khó, lại thanh nhàn, rảnh rỗi thì đọc báo. Dương Giang nói. Đọc báo vẫn sẽ có chuyện đó. Triệu Kiến Quốc nói. Mặc dù tôi không thích cá tính của cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu còn sống sót thì tôi vẫn rất vui. Sao rồi? Đã gặp qua Lưu Tử Vũ chưa? Dương Giang nói. Ý anh là cô gái yêu thích cosplay Loli ấy hả? Triệu Kiến Quốc nói. Không phải người trẻ tuổi nào cũng ưa thích loại phong cách này hay sao? Dương Giang nói. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi còn có thời gian rảnh rỗi để đi quan tâm loại sở thích này hay sao? Triệu Kiến Quốc cười cười. Có thể thử một chút mà. Ít nhất cũng phải kết bạn với nhau chứ. Thú thật cô ấy rất quan tâm cậu đó. Dương Giang nói. Người quan tâm đến tôi thì có cả đống, nhưng không phải là loại quan tâm kia đâu, mà để ý đến tôi chết hay là chưa mà thôi. Được rồi, còn nói cái này nữa, đó là việc của đám người trẻ tuổi các cậu. Người đã về hưu như tôi sẽ không quản nữa. Cậu đi nhầm đường rồi. Ngày đầu tiên huấn luyện ở chỗ bên kia kìa. Hẳn là cậu nên chú ý lắng nghe bài giảng của tiết đầu tiên đi. Cái đó có lợi đối với cậu, chỉ ít nó sẽ để cho cậu lại bỏ bớt sự sợ hãi đối với quỷ. Triệu Kiến Quốc chỉ một bên, đồng thời đi ở phía trước dẫn đường. Đi theo tôi dẫn cậu đến chỗ đó. Dương Giang hỏi.

Hắn nhất định phải hiểu được chừng mực. Nếu còn một khi vượt qua phạm vi năng lực của bản thân, như vậy có nghĩa là bản thân hắn đang đi trên con đường chết. Nếu muốn chỉ dùng cái giá nhỏ nhất để cho tổ quỷ mang lại lợi ích lớn nhất cho mình, thì chỉ còn có một biện pháp. Một băng đạn nữa bị Dương Gian bắn sạch. Thế nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, cánh tay giữ nguyên như vậy ở trên không trung, không có buông xuống. Để cho tấm da màu nâu chế định cho mình một cái phương pháp sống sót, sau đó là giao cho tổ quỷ sửa đổi phương án này. Chỉ có như vậy mới hủy được những cái bẫy rập ở bên trong. Với lại cái giá của việc sửa đổi phương án thì chắc mình có thể chịu đựng được. Đúng vậy, cứ như thế đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn hơi sáng lên, áp lực ở trong lòng cũng tiêu tán đi không ít. Nếu hai thứ này đã rất quỷ dị, vậy cứ để cho chúng nó đấu đá lẫn nhau đi. Lợi dụng tổ quỷ để lấp đi những thiếu hụt của tấm da màu nâu. Nếu đã như vậy, mình có thử xem trước, thử xem có thể dùng tấm da màu nâu này để xác định được vị trí của cô dâu sát sống hay không. Dương Gian thả khẩu súng lục trong tay xuống, sau đó lấy ra một chiếc hộp bằng vàng trong túi hành lý bên cạnh. Đây là chiếc hộp mà hắn dùng để chứa tấm da màu nâu. Mặc dù bình thường có cầm tấm da màu nâu ở trong tay cũng không sao, nhưng Dương Gian cũng không quá yên tâm, cho nên vẫn cứ xem thứ này như lệ quỷ mà giam giữ nó lại. Nhưng ngay khi Dương Gian đang chuẩn bị mở cái hộp ra, thì ở bên ngoài căn cứ huấn luyện có một mảng không gian tăm tối đang yên lặng tràn tới không một tiếng động. Đầu tiên là ánh đèn ở cổng căn cứ bị dập tắt, sau đó mấy tòa nhà ở gần đó đều lâm vào yên tĩnh. Việc đột nhiên bị bóng tối nuốt chửng hết toàn bộ mọi thứ khiến cho những vị người của nhân ở trong ký túc xá đều kinh hoảng. Rất nhanh, ánh đèn pha ở trong sân tập bắn cũng trở nên ảm đạm. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên âm lãnh. Chỉ là hiện tại, toàn bộ lực chú ý của Dương Gian đang tập trung vào tấm da màu nâu. Hắn không nhận ra sự khác thường ở phía xa xa kia. Vừa mở tấm da màu nâu ra, ở bên trên nó là một câu nói như thường ngày. Tôi tên là Dương Gian. Khi cậu nhìn thấy câu nói này, chứng tỏ tôi đã chết. Sau đó, nó không đợi cho câu nói này được viết ra xong, thì toàn bộ chữ viết biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đến một chữ xuất hiện, nó chiếm cứ lấy hết toàn bộ tấm da màu nâu. Quỷ? Hả? Dương Gian nhất thời nhíu mày, đồng thời hắn không khỏi cảm thấy con quỷ trong thân thể đang mơ hồ có dao động. Đây là một loại cảm giác cực kỳ tồi tệ. Loại cảm giác này xuất hiện đại diện cho hai tình huống, hoặc là lệ quỷ của hắn sắp khôi phục lại, hoặc là xung quanh đang xuất hiện dị thường. Hết tập 105. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.